Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1167, Người Nổi Tiếng Thiến Nhu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Dương hội trưởng không thay đổi. Nói, Lý đạo trưởng có yêu cầu gì? Chỉ cần Dương mỗ làm được, nhất định máu chảy đầu rơi. Dốc hết toàn lực, ta muốn mượn 3 con xích vĩ liệt ưng. Dương hội trưởng đờ đẫn nhìn hắn. Vẻ mặt đó giống như đang nói, ta có thể rút về lời nói mới rồi không? Cái này, Lý đạo trưởng, xích vĩ liệt ưng là mệnh căn của thương hội chúng ta. Mỗi một con đều là tiêu phí số tiền lớn mua. Cho dù là ta, tự cho mượn riêng, cũng sẽ bị nghiêm trị. Lý Linh Tố cười nói, ta biết, cho nên, lần này tìm đến Dương hội trưởng, là ủy thác các ngươi vận chuyển một món hàng cho Nhu Nhi. Hàng, không sai, món hàng này chính là ta. Lý Linh Tố dừng một chút, nói tiếp, xích vĩ liệt ưng tải trọng có hạn, chở hai người phi hành, tốc độ quá chậm, hơn nữa một canh giờ phải nghỉ ngơi một lần, ta muốn mượn 3 con, làm giám thị, người có thể xuất động thêm một con liệt ưng, ở bên đi theo chúng ta đi Lôi Châu, cõng hai người bay, cùng cõng hai người chạy, là khái niệm khác nhau. Dương hội trưởng cười lắc đầu. Xích vĩ liệt ưng là linh thú, chỉ có thể phục vụ chủ nhân nó, người ngoài không thể cưỡi riêng. Hứa Thất An liền nói ngay, điểm ấy ta có thể giải quyết. Ngươi, Dương hội trưởng nhìn chằm chằm hắn, nam nhân trung niên lâm vào do dự. Tuy nói Lý đạo trưởng cùng đại tiểu thư quan hệ không tầm thường, nhưng đây chỉ là quan hệ cá nhân, có gì quan hệ với mình? Nếu đánh mất linh thú, hắn sẽ bị tổng bộ trừng phạt, không chút ích lợi, cũng không đáng mạo hiểm. Nhưng, đạo trưởng trẻ tuổi bề ngoài hoàn mỹ này quan hệ ái muội với đại tiểu thư. Đại tiểu thư tương lai nhất định tiến vào tầng quyết sách của thương hội. Lúc này đắc tội hắn, không có lời. Lúc này, Mộ Nam Chi giọng dễ nghe nói, ngươi cho bọn ta mượn 3 con linh thú, ta tặng ngươi 3 bao trà ướp hoa. Trà ướp hoa? Dương hội trưởng hoài nghi mình nghe lầm, giờ khóc giờ cười, thật không biết nên nói nữ nhân này ngây thơ hay là ngu xuẩn. Xích vĩ liệt ưng giá mỗi con đã cần 3.000 lượng bạc trắng, hơn nữa là có tiền mà không có chỗ mua. So sánh với bạc, bồi dưỡng, huấn luyện nó hao phí tài lực tinh lực, cùng với trình độ quý hiếm của bản thân nó, những thứ này là không thể dùng bạc cân nhắc. Vừa định từ chối, hắn liền thấy nữ tử nhan sắc bình thường này, hướng tới nam tử khuôn mặt bình thường tương tự vươn bàn tay nhỏ trắng noãn. Người sau mang một cái túi gấm đặt ở lòng bàn tay nàng. Đáng giá nhắc tới, cái túi gấm này là lúc trước giết biểu ca Cơ Khiêm cướp được. Bên trong còn có mười mấy pháp khí đại pháo, sàng nỏ. Mộ Nam Chi mở ra túi gấm, tìm kiếm một lát, lấy ra 3 phần túi giấy vuông dùng giấy mỡ bò đóng gói rất tinh xảo đẹp đẽ. Nàng mang 3 túi trà ướp hoa đặt ở trên bàn trà trong tay Dương hội trưởng. Đa tạ ý tốt của cô nương. Chỉ là, ồ, Dương hội trưởng nhìn về phía túi giấy. Hắn khụt khịt cái mũi, ngửi được mùi hoa thoang thoảng, ngọt ngào ngân nga, làm lỗ chân lông người ta thư giãn, vui vẻ thoải mái. Dương hội trưởng đời này cũng chưa từng ngửi mùi thơm như vậy. Hắn kinh ngạc mở ra túi giấy, mùi thơm ngọt ngào càng thêm nồng đậm. Bên trong là cánh hoa khô quắt, có đỏ sậm, có vàng trắng, có tím đậm, màu sắc cánh hoa không giống nhau. Chúng nó có mùi của mình, đan xen dung hợp lẫn nhau. Dương hội trưởng ngửi mùi hoa, nhắm mắt lại như hưởng thụ, giống như đi tới biển hoa. Lý Linh Tố giật giật cánh mũi, ngạc nhiên nói, những thứ này là hoa gì? Dương hội trưởng có chút kích động, ta có thể nhấm nháp một chút không? Thấy nữ nhân nhan sắc bình thường gật đầu, hắn lập tức gọi nha hoàn, bảo nàng mang đi pha trà ướp hoa. Nghĩ lại một chút, sửa lời nói, không, pha luôn ở đây. Hắn sợ nha hoàn chịu không nổi dụ hoặc, uống trộm. Nha hoàn nhận lệnh mà đi, bưng ấm đồng nóng hầm hập tiến vào. Nàng nghiêng ấm trà, cột nước dài nhỏ ùa vào chén trà, dọc theo vách chén sứ trắng xoay tròn, cuồn cuộn, Không bao lâu, hương hoa theo hơi nước dày đặc, tràn đầy toàn bộ sảnh lớn. Dương hội trưởng sốt ruột không dằn nổi bưng chén trà. Thổi một hơi, nếm chút, mắt hắn nở rộ ánh sáng. Sau đó chậm rãi nhắm lại, lặng lẽ hưởng thụ. Sau một lúc, mở mắt ra, lẩm bẩm, đây là trà ngon nhất ta từng uống. Trà ngon nhất, trong ngọn núi nào đó ở ngoại ô, một kỵ đội dọc theo đường núi rộng rãi. Hướng tới đỉnh núi chạy như bay, nhấc lên cho bụi mờ mịt. Trong núi 10 trượng một trạm gác, thủ vệ nghiêm ngặt, ven đường sau khi qua 7-8 cửa ải, bọn họ tới đỉnh núi. Chiếu vào trong mắt là một quần thể kiến trúc. Dương hội trưởng mang ngựa giao cho cấp dưới, dẫn theo đám người Hứa Thất An xuyên qua cửa trại mở rộng. Giới thiệu, Xích Vĩ Liệt Ưng thể tích khổng lồ, không thể cất cánh ở đất bằng, cần mượn dùng không khí lưu động, hoặc từ chỗ cao cất cánh. Bởi vậy, thương hội mang Xích Vĩ Liệt Ưng nuôi ở trên núi, cần mượn dùng luồng không khí. Từ chỗ cao cất cánh bản thân chính là mượn dùng luồng không khí. Xem ra chim ưng là linh thú cấp thấp. Hứa Thất An nhìn phía xa xa. Hắn đã nghe thấy tiếng chim kêu hùng hồn. Đi vào bên trong một khắc đồng hồ, đập vào mắt là những căn nhà gỗ độc lập cao 2 trượng. Cửa chính nhà gỗ mở rộng, có thể rõ ràng thấy những con hùng ưng thật lớn đứng trong phòng. Chiều cao tiếp cận 3 mét, vẻ ngoài tương tự hùng ưng bình thường, nhưng lông đuôi là màu đỏ. Móng vuốt mỗi một con chim ưng khổng lồ đều quấn xiềng xích trắng kiện. Chúng nó mỗi ngày có một canh giờ thời gian hít thở. Nài chăn nuôi bọn nó sẽ cưỡi chúng nó phi hành, bất chấp mưa gió. Nếu chúng nó ngày nào đó không bay lượn, sẽ trở nên rất nóng nảy. Dương hội trưởng vừa đi vừa nói, giống vị chủ nhân nhiệt tình. Trương Châu là một trong các kho lương của Đại Phụng. Đất đai màu mỡ, tổng bộ ở nơi này nuôi 10 con Xích Vĩ Liệt Ưng. Chăn nuôi chúng nó là một khoản chi khổng lồ. Đám linh thú này ăn rất khỏe, bởi vậy một canh giờ hít thở đã trợ giúp giải quyết chúng nó tịch mịch, lại có thể khiến chúng nó tự tin đi săn. Bộ dáng ngươi nói chuyện cực kỳ giống nuôi dưỡng nhà giàu trong TV. Hứa Thất An than nhẹ một tiếng. Trương Châu, nơi này là cố hương của Trịnh Đại Nhân. Chờ Lôi Châu trở về, liền đi tế bái Trịnh Đại Nhân một lần. Rất nhanh, Dương hội trưởng chọn ra 4 con Xích Vĩ Liệt Ưng. Do người chăn nuôi chúng nó làm bạn ở bên người. Có con Xích Vĩ Liệt Ưng ngẩng cao đầu, khinh thường để ý đối với đám người Hứa Thất An. Có con nhìn trời góc 45 độ, làm ra bộ dạng tự hỏi đời chim. Có con mở ra đôi cánh thật lớn, làm bộ dạng uy hiếp. Có con thì dùng cánh nhẹ nhàng vỗ chủ nhân, thể hiện thân thiện, nhưng không để ý tới đám người Hứa Thất An. Cách chương.